Hệ thống livestream tử vong. Chương 61, trong này nhất định có bẫy. Góc truyện audio.com. Máu từ miệng vết thương như sông vỡ đê ảo ảo tuôn ra. Từ phần bụng chảy qua đùi, phận theo tất đen chảy xuống giày cao gót, đem giày của Chu Linh chu nhuộm thành màu đỏ tươi. Ống thép tiếp tục rút về sau. Răng rác, tiếng máy móc vang lên. Ống thép phát động cơ quan thứ hai. Theo một dãy bánh răng chuyển động, thiết bị trên trần chậm rãi hạ xuống, thẳng hướng đỉnh đầu của Chu Linh Chi. Đối mặt với những lưỡi dao sắc bén trước mắt, Chu Linh Chi cảm thấy hàn ý mãnh liệt lan tràn khắp xương cốt. Mày mẹ nó muốn làm gì? Thả tao ra, ôi ôi, thiết bị trước mặt cô gọi là tử vong cắt chém. Muốn chạy thoát, nhất định phải dùng mặt mình xoay những lưỡi dao này một góc 45 độ. Thành công, khóa trên người mở ra. Sau 10 phút nguồn điện sẽ được kết nối. Nếu cô không thể rời khỏi ghế, những lưỡi dao sẽ hạ xuống. Tốc độ xoay của chúng có thể dễ dàng cắt đứt sọ người. CMN, mày cái đồ điên biến thái. Mày sẽ gặp báo ứng. Chu Linh Chi vô cùng hoảng sợ. Trợn lớn con mắt, cô ta khó có thể tưởng tượng hình ảnh mình dùng mặt đẩy những lưỡi dao sắc bén kia. Một trận thịt đau lan tràn. Toàn bộ cơ mặt đều cứng ngắc. Nếu có báo ứng, cô sớm đã chết rồi. Trên đời này không có nhân quả tuần hoàn. Người tốt chưa hẳn đã sống tốt, ác nhân chưa hẳn sẽ ác báo. Kẻ cướp, tội phạm giết người không nhất định bị bắt. Người hảo tâm xuống xe giúp đỡ bà lão ngã trên đất còn có thể bị lừa gạt. Chuyện như vậy nhiều vô số kể. Hiện tại, điều trọng yếu nhất đối với cô là dùng tất cả những gì của bản thân để chiến thắng trò chơi. Đương nhiên, cô cũng có thể ngồi yên nhìn máu mình chảy xuống. Sống hay chết, tự bản thân quyết định. Tích tích tích đồng hồ một lần nữa tính thời gian. Nháy mắt đã qua 30 giây. Không phải như vậy, nhất định không phải như vậy. Bên trong có bẫy, mình không thể dùng mặt. Chu Linh Chi lẩm bẩm nói. Trong đầu bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại lời nói của Dương Chiếc. Sau khi hiểu rõ quy tắc trò chơi, người xem cũng từng trận rung động không thôi. 666. Quá đáng sợ, dùng mặt đẩy lưỡi dao. Ngẫm lại đều đau cả mặt. Streamer vậy mà nghĩ ra được. Bất quá tôi thích, tên thiết bị này nên gọi là cho mặt ngươi xấu mới đúng. Ha ha ha, triệu hồi gấp các đại thần IQ cao. Trò chơi này có bẫy dập gì không? Hẳn là có, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra. Cùng lúc, tổ chuyên án số 0. Sắc mặt Phu Kiện 10 phần nghiêm túc, dùng tất cả những gì của bản thân để chiến thắng trò chơi mới là điều trọng yếu. Trong tay cô ta có những gì? Phu Kiện lẩm bẩm, thứ còn sót lại trên người cô ta là mạng sống. Hẳn không có lựa chọn khác. Từ Đào trả lời, Tần Lãnh gật gật đầu. Đúng vậy, quan sát tốc độ chảy máu hiện tại của vết thương. Nhà thiết kế tử vong nói không sai. Trò chơi 10 phút nhưng cô ta kỳ thật chỉ có 6 phút. Vượt quá thời gian này, cô ta sẽ bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, dù cuối cùng có thể thoát cũng không nhất định có thể cứu được. Hàn Khả Tâm nói, tôi ngược lại cảm thấy, cái bẫy ở trò chơi thứ nhất đã hình thành một loại tư duy theo quán tính. Đứng trước lưỡi dao khủng bố như thế, cô ta sẽ cảm thấy trò thứ hai chắc chắn cũng có bẫy dập. Nhưng thật ra là đang trốn tránh lưỡi dao. Đây là suy nghĩ né tránh tạo ra từ ám thị tâm. Nhà thiết kế tử vong có lẽ không bố trí cái bẫy nào ở vòng này. Dù sao hắn không có có ý định buông tha cho cô ta. Tôi đồng ý, nhà thiết kế tử vong nói nhiều như vậy là đang cố tình bày nghi trận. Để Chu Linh Chi lâm vào vòng xoáy suy nghĩ. Nghĩ rộng một chút, thì thật đây cũng là một loại bẫy. Nếu không lập tức đưa ra lựa chọn, cô ta khả năng sẽ chết ở nơi đó. Triệu Thiên Lâm phân tích, Lâm Cửu Nguyệt chuyển động bút trong tay. Nhận xét, ý kiến không tồi, tôi đều có chút muốn thưởng cho nhà thiết kế tử vong. Vô Kiện mặt sạm lại, để cô tra sổ sách ngân hàng. Tra thế nào rồi, tôi tra đến một bộ phận, phát hiện hắn phi thường giảo hoạt, trực tiếp đem tiền khen thưởng phát tán đi. Có người được mấy chục khối, có người được hơn ngàn. Hơn vạn, nhân số liên quan vượt quá trăm người. Quả nhiên là lão hồ ly. Cửu Nguyệt, nếu như cô có thể tra xét toàn bộ đám người nhận được tiền thưởng. chúng ta liền cách thành công không xa. Nhà thiết kế tử vong nhất định nằm trong những người này. Lâm Cửu Nguyệt đáp, cái này tôi cũng nghĩ qua, nhưng độ khó rất lớn. Có điều tôi nhất định cố gắng hết sức. Tốt, vất vả cho cô rồi. Vu Kiện nói xong, đem ánh mắt quay lại màn hình lớn. Hắn muốn từ trong livestream thu hoạch chút tin tức hữu hiệu. Từ đó tìm ra ra hiện trường gây án. Thế nhưng tin tức hữu hiệu quá ít. Cùng lúc đó, đại não Chu Linh Chi điên cuồng vận chuyển. Cố gắng phân tích từng chữ trong quy tắc trò chơi. Nhất định có bẫy, nhất định có ám chỉ. Mình sẽ không dùng mặt đẩy lưỡi dao đáng chết này. Hai mắt Chu Linh Chi trống rỗng. Sau đó bên miệng bắt đầu lặp lại một câu. Dùng tất cả những gì của bản thân để chiến thắng trò chơi mới là điều trọng yếu. Tất cả của bản thân tao biết rồi. Chu Linh Chi đột nhiên quát to lên. Hưng phấn, đắc ý, các loại biểu cảm nở rộ trên mặt. CMN, cô biết cái quỷ gì? Mau chết đi, hô to gọi nhỏ hù chết lão tử. Thật sự có bẫy à, đến cùng là cái gì? Trong tay cô ta có lá bài tẩy nào? Khi tất cả mọi người đều một mảng mờ mịt, Chu Linh Chi quả quyết chuyển động ổ quay bên tay phải. Két ống thép lần nữa di động lên phía trước. Rất nhanh đâm tới phía sau lưng Chu Linh Chi, ánh thép sắc bén, phía trên còn dính máu của cô ta. Chu Linh Chi cắn chặt răng, nhắm mắt lại, tiếp tục xoay ổ quay. Tiếng kêu cuồng loạn thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Ống thép một mạch đâm xuyên qua vết thương lúc đầu của Chu Linh Chi. Cách chương.